xiêm nhanh, nữ phối, bình tĩnh một chút. Chương 234, hủy dung hoa hậu giảng đường. 25, góc truyện audio.com, người đăng, e sắc rô tia iter si iter hát gần nhất nhóm bên trong người đã rất ít cùng kỳ tiểu tư giao dịch, kỳ tiểu tư dùng còn là phía trước ở trong bầy làm đến hàng tồn. Giao dịch không đến mình muốn đồ vật, nội tâm của nàng phi thường khủng hoảng. Nàng hết thảy đều là vị diện giao dịch nhóm cho, nếu như không có biện pháp từ nơi này được càng nhiều chỗ tốt, cái này nhóm đối nàng đến lại có tác dụng gì đâu. Kỳ thật nàng muốn nhất theo nhóm bên trong làm đến là tu luyện công pháp, nhóm bên trong hết thảy có 5 cái hẳn là đến từ tu luyện vị diện người, Tử Vân chân nhân, Xích Tiêu chân quân, Ma Tông tông chủ, Phiêu Miểu tiên tử cùng với Ngân Hoàn tán nhân. Nàng quen thuộc cũng chính là Xích Tiêu chân quân, Tử Vân chân nhân, trên. Cơ bản đến từ tu luyện vị diện đồ tốt đều là theo bọn hắn nơi đó chiếm được. Nàng đề cập qua mấy lần, hai người đều không có đáp ứng, bọn hắn biểu thị tu luyện công pháp là không thể tùy tiện loạn truyền, để tránh kết xuống không biết nhân quả. Đối với cái này thì tiểu tư khịt mũi coi thường, cũng không phải tại một cái vị diện có cái gì nhân quả, bọn hắn hơn phân nửa chỉ là bởi vì nàng không bỏ ra nổi tương ứng đồ tốt tìm mượn cớ. Kỳ tiểu tư, Xích Tiêu chân quân, ngươi ở đâu? Xích Tiêu chân quân, ta không biết luyện đan a, hơn nữa ta cũng chưa nghe nói qua có thể làm cho đầu óc thông minh tuyệt đỉnh đan dược tu luyện người đều thật thông minh. Xích Tiêu chân quân nói là sự thật, bước vào cánh cửa tu luyện liền là cái kẻ ngu đều có thể dần dần thông minh, dạng này đan dược không phải luyện chế không đi ra, mà là luyện chế ra đến căn bản cũng không có người dùng. Kỳ tiểu thư, Tử Vân chân nhân, ngươi ở đâu? Xích Tiêu chân quân nói là thật sao? Bị người nghi ngờ, Xích Tiêu chân quân hừ lạnh một tiếng, không muốn lại để ý tới kỳ tiểu thư. Gần nhất nửa tháng, kỳ tiểu thư đem ích kỳ tính tình bại lộ, nhóm bên trong người mặc dù không nói, không có nghĩa là bọn hắn không rõ. Nàng tồn tâm tư gì, bọn hắn là rõ rõ ràng ràng, chỉ là không muốn cùng một kẻ phàm nhân so đo mà thôi. Phía trước nàng còn muốn theo trong tay bọn họ làm tu luyện công pháp, thật sự cho rằng bọn hắn là ngốc sao. Vạn nhất thì tiểu tư vị diện kia căn bản không có tu sĩ, bọn hắn cho tu luyện công pháp, nàng khắp nơi làm ác, đến lúc đó nhân quả còn không phải đến bọn hắn trên đầu, tốn công mà không có kết quả sự tình. Tử Vân chân nhân. Xác thực không có loại đan dược này. Kỳ tiểu tư có chút nhụt chí, lại không nguyện ý từ bỏ. Kỳ tiểu tư, cái kia phía trước ngươi cùng ta trao đổi đan dược, vì cái gì có thể để đầu óc trở nên thanh minh? Tử Vân chân nhân, cái kia vốn là tẩy tủy đan, để đầu óc thanh minh chỉ là trong đó một cái bổ sung tác dụng. Bản chân nhân gần nhất cảm ngộ rất nhiều, chuẩn bị bế quan một đoạn thời gian. Ai, kỳ thật liền là kỳ tiểu tư quá đáng ghét, bằng không thì hắn thật không nỡ nhóm bạn, không nỡ giáo hoa chủ nhóm A, đương nhiên rất không nỡ còn là giáo hoa chủ nhóm thức ăn ngon. Theo sát lấy kỳ tiểu tư lại hỏi mặt khác nhóm bạn, phàm là tại đều biểu thị, bọn hắn không có được chứng kiến dạng này thuốc. Đến từ Star Emmanuel biểu thị, bọn hắn chỉ có gen cải tạo tề, không biết kỳ tiểu tư có thể hay không. Dùng, nghiêm trọng hậu quả có thể sẽ tạo thành thân thể sụp đổ, dù sao không phải một cái vị diện người, gen cải tạo tề chỉ là nhằm vào hắn cái kia vị diện dùng. Kỳ tiểu tư đương nhiên sẽ không trao đổi, loại này không có cam đoan, còn chưa nhất định có tác dụng dược tề, vạn nhất đem chính mình ăn chết làm sao bây giờ, giáo hoa các ngươi đang nói cái gì, Phiêu Miểu tiên tử, kỳ tiểu tư đang hỏi chúng ta có để đầu óc thông minh tuyệt đỉnh đan dược không có. Luôn luôn không nói lời nào Phiêu Miểu tiên tử tại đường quả xuất hiện cũng không nhịn được đi lên lộ diện ra thêm ấn tượng, giáo hoa thông minh tuyệt đỉnh đan dược a. Kỳ tiểu tư giật mình, vội vàng phát tin tức chủ nhóm, ngươi có sao? Ta đổi với ngươi, cách chương.